Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684. Thứ 26 lần xuyên qua. Cả tòa tinh tự, mặc dù nhân khẩu sớm đã đạt đến mấy vạn có thừa, nhưng cho dù là có nhiều như thế người, vệ tử thanh nhất cử nhất động lại không một không tại ảnh hưởng toàn bộ tinh tự vận chuyển. Là an tướng, vẫn là ngột ngạt, cái này chút đều cùng hắn càng phát ra mật thiết bắt đầu. Vệ tử phu đứng tại linh sách ngoài tháp, nhìn xem cái kia linh sách tháp, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Đã nhanh thời gian nửa tháng này bên trong đệ đệ mình liền không có ở từ cái kia linh sách trong tháp đi ra qua một lần. Hắn không có sao chứ? Vệ tử phu mở miệng lấy. Theo đạo lý tới nói, bây giờ vệ tử thanh tất cả mọi thứ đã sớm không cần để hắn cái này cái tỉ tỉ lo lắng. Thế nhưng là nàng vẫn là lo lắng, bởi vì nàng là hắn tỉ tỉ. Có đôi khi ngẫm lại, vệ tử phu càng hy vọng thời gian cứ như vậy về tới mấy năm trước, trở lại hết thảy đều không có phát sinh thời điểm. Khi đó Lam Quang còn là cha mình tại cầm quyền. Khi đó Tô Tình Tiết còn chưa hề đi ra. Khi đó, đệ đệ mình vẫn là một cái hoàn khố đệ tử. Chỉ hội nghịch ngợm, chỉ hội vui đùa, nhưng chỉ ít bộ dạng này lời nói, hắn cũng có thể trôi qua dễ dàng một chút. Đây là nàng hy vọng nhất sự tình. Yên tâm đi. Hắn không có việc gì, chỉ là sự tình này để hắn quá độ tại tự trách. Hắn cũng không phải loại kia hội biểu đạt mình nội tâm chân thực cảm thụ người. Khi hắn nghĩ thông suốt rồi, hết thảy liền hội, tiểu long nữ đứng tại vệ tử phu bên cạnh, nghe được vệ tử phu lời nói khẽ cười nói. Nàng là thật không lo lắng, cái kia là mình tướng công, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn tuyệt đối không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà trì trệ không tiến. Tương phản, hắn hội càng thêm tiến bộ. Bởi vì hắn biết, hắn không chỉ có chỉ là tự mình một người. Hắn còn có thê tử, còn có nữ nhi, người nhà. Chỉ là tiểu long nữ còn có một câu chưa hề nói. Bây giờ đã là cuối tháng, lúc này vệ tử thanh chỉ sợ đã không còn linh sách trong tháp đi. Một sợi thanh phong tại vệ tử thanh bước ra tùy ý môn thời điểm, lướt qua hắn gương mặt, cỗ này trong gió mát phảng phất còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt đồng dạng. Không khỏi để vệ tử thanh có loại buông lỏng cảm giác. Bởi vì hổ nha sự tình, vệ tử thanh đợi tại linh sách trong tháp không có ra ngoài. Cũng không phải là nói hắn đang trốn tránh lấy, mà là bởi vì hắn không biết nên làm sao bây giờ. Tâm bệnh còn phải tâm dược y. Hắn biết, nàng tâm thuốc chính là mình. Thế nhưng là hắn không biết nên làm thế nào. Cứ việc mình sớm đã buông ra lòng dạ, tiếp nhận hết thảy sự thật. Vậy dần dần minh bạch mình đối hổ nha tình cảm. Nhưng nàng không biết, tại nàng trong tiềm thức, mình là đệ đệ của nàng. Bây giờ, đã không còn là nàng và mình sự tình, mà là lúc nào hổ nha có thể buông ra hết thảy. Tỉnh ngộ lại đây, nếu không lời nói, hết thảy đều căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói. Cho nên, ở thời điểm này, hắn lựa chọn xuyên qua. Hắn chỉ hy vọng, trong tương lai trong thế giới, để cho mình hữu cơ hội tiến vào linh hồn nàng. Từ sâu trong linh hồn tỉnh lại nàng. Hít một hơi thật sâu. Vệ tử thanh đánh giá bốn phía. Đập vào mắt là một mảnh trống trải chi địa. Dãy núi quanh co chập trùng, biển mây bay cuộn lao nhanh, càng làm hắn hơn cảm thấy chấn kinh ngạch là, ở trong thiên địa này, vậy mà tràn đầy linh khí nồng nặc, mặc dù so tinh tự bên trên muốn ít, nhưng vậy tuyệt đối so với bên trên ban đầu ở bất bại thế giới. Tiên kiếm thế giới bên trong linh khí càng đầy, tốt linh khí nồng nặc, cái thế giới này xem ra không đơn giản, có lẽ vẫn là cái tiên hiệp thế giới a. Vệ tử thanh thấp giọng lầm bầm, mà cũng là ở thời điểm này, hệ thống vậy bắt đầu kiểm tra lên cái thế giới này. Thế giới bắt đầu kiểm tra bên trong, xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, nương theo lấy thực lực mình càng phát ra tăng vọt. Bây giờ đã thật lâu chưa từng xuất hiện cấp bậc thấp vị diện. Tại tăng thêm cái thế giới này linh khí như thế nồng đậm, liền xem như hệ thống này còn không có kiểm tra đi ra. Vệ Tử Thanh vậy, hoặc nhiều hoặc ít có thể biết. Cái thế giới này đại khái cấp bậc. Càng là nồng đậm thế giới. Như vậy cái thế giới này liền sẽ có càng mạnh cường giả tồn tại. Bây giờ dựa theo hiện tại linh khí trình độ mà nói. Cái thế giới này linh hư, huyền linh, độ kiếp cao thủ chỉ sợ đều có. Hệ thống lúc kiểm trắc ở giữa cần duy trì một đoạn thời gian. Vệ Tử Thanh vậy không nghĩ tới dừng lại đợi đến ra kết quả tại đứng dậy quyết tâm. Mình xuất hiện địa phương thường thường liền là thế giới nội dung cốt truyện mấu chốt nhân vật xuất. Hiện địa phương, cho nên tự mình đi đi nhìn lời nói. Nói không chừng so hệ thống tới vẫn nhanh hơn một chút. Đạt đến linh hư cảnh giới. Mặc kệ là thần thức vẫn là tốc độ. Đều đã mở rộng đến không gì sánh kịp trình độ. Rất nhanh không đến vài giây đồng hồ thời gian. Vệ Tử Thanh đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm trên không. Mà khi xuất hiện ở đây thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là nhìn xuống lần này phương vách núi. Cũng không nên nói là nhìn xuống vách núi, mà là phải nói là vách núi trên đường núi cái kia một đám quân đội. Lít nha lít nhít, uốn lượn khúc chiết, bọn họ có chút đầy bụi đất, chịu đủ gian nan vất vả. Hiển nhiên là đuổi đến rất lâu đường. Nơi này tại sao có thể có quân đội? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Thô sơ giản lược tính ra dưới. Ít nhất vậy có mấy vạn người trở lên. Hai nước giao chiến. Còn là chuyện gì xảy ra? Xem ra liền xem như tại thế nào cao vị diện thế giới. Phàm trần luôn là có ắt không thể thiếu vị trí a. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh thầm nghĩ lấy. Lông mày có một chút nhíu chặt lấy. Tại mình một đường chạy đến. Gặp được người cũng chỉ có cái này một chi quân đội. Hẳn là cái này trong quân đội có thế giới nội dung cốt truyện thôi động người không thành. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trực tiếp đáp xuống khoảng cách cái này quân đội phía trước không đến một dặm địa phương. Ở phía trước có mấy cái hầu hạ đồng dạng binh sĩ. Tại Vệ Tử Thanh hạ xuống chỉ chốc lát sau, mấy cái này dò đường trinh sát phát hiện Vệ Tử Thanh. Người nào? Mấy cái này trinh sát đầu tiên là như lâm đại địch đồng dạng. Sáng khi thấy Vệ Tử Thanh chỉ có độc thân một người thời điểm. Lúc này mới có chút thư giãn xuống. Nhưng vẫn là cảnh giác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh không nói gì. Mấy cái trinh sát chần chừ một lúc. Vẫn là cầm trên binh khí trước. Nguyên bản còn cảm thấy người này hội phản kháng. Thế nhưng là rất quỷ dị là. Nam tử này vậy mà thành thật liền bị bọn họ bắt lại. Không có một điểm phản kháng. Rất nhanh mấy người liền đem Vệ Tử Thanh dẫn tới một cái rõ ràng là đội trưởng loại này cấp bậc. Binh sĩ trước mặt, đại nhân, đây là chúng ta phát hiện người. Có phải hay không là phản quân Lưu Ngân Tùng người? Nghe được thuộc hạ lời này, đội trưởng kia sắc mặt lập tức trở nên có chút nghiêm túc lên. Nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tử Thanh. Mà tại hắn đánh giá Vệ Tử Thanh thời điểm, Vệ Tử Thanh vậy đang quan sát hắn, mà hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, cái này trong quân đội lại có nữ nhân. Cái này, trước mắt cái đội trưởng này mặc dù vậy là có chút chật vật, mặc khôi giáp, thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn có thể nhìn ra đội trưởng này là có một nữ nhân. Trắng nõn làn da, thanh tú gương mặt, dáng người vậy là có chút thướt tha, có lẽ vậy. Cái này chút nếu là một chút thư sinh loại hình vậy có như vậy tuấn tú. Nhưng không có hầu kết. Còn có cái kia cao cao nhô lên bộ ngực. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh đội trưởng này là cái nữ nhân thân phận sao? Quân nhân, quân đội, đó là một chi nước bị bảo hộ nhà. Chinh chiến xa trường tranh tranh thiết huyết tồn tại. Có lẽ tại hiện đại trong quân đội có nữ nhân tồn tại rất bình thường. Nhưng trước mắt này cái vị diện rõ ràng là cổ đại. Tại cổ đại trong quân đội có nữ nhân. Cái này không bình thường. Cổ đại quân đội thế nhưng là rất mê tín. Trong quân đội có chút bất thành văn quy định. Một khi trong quân đội có nữ nhân tồn tại. Như vậy tất nhiên liền tà uế tồn tại. Đây là muốn gặp huyết quang. Vận rủi hội đi theo. Là một loại bất hạnh biểu tượng. Mà bây giờ, ở chỗ này có nữ nhân tồn tại. Vẫn là cái cao tầng. Này thế giới cũng có chút không đơn giản. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.